Trảm Nguyệt, chương 278, không biết tự lượng sức mình. Lư đội trưởng. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long ban đêm, tiếp tục phấn chiến với hỏa diễm quy đổi mới đất. Rắc rắc kèm theo bạch điểu một kiếm đánh xuyên. Lại một đầu hỏa diễm quy tê liệt ngã xuống đất. Tuôn ra một cái một bộ vỏ rùa. Cộng thêm một mảnh kim sắc hỏa quy giáp. Vì vậy đồng thời bỏ vào trong túi. Nhìn một chút bọc, hỏa quy giáp đã vượt qua 400 cái rồi. Đánh lại mấy cái chắc là có thể đủ A Phi lục cấp mực thiêng tài liệu. Bất quá, ngay tại ta ngẩng đầu một cái giữa. Cách đó không xa, một cái thân hình hơi nhỏ. Lộ ra non nớt hỏa diễm quy chính chậm rãi đổi mới đi ra. Trọng yếu nhất là nó trên đỉnh đầu cấp bậc LV1. Một level hỏa diễm quy. Xuất hiện, mà lúc này, ta trong cái bọc chừng một tấm nhiều hỏa diễm quy phong ấn thẻ. Phong ấn tỷ lệ thành công hết sức lớn. Đồng thời, cũng đang lúc này, đột nhiên sau lưng truyền đến tiếng vó ngựa. Ngay sau đó chỉ nghe thấy một cái quen thuộc mà tục tằng thanh âm nói cẩn thận một chút. Vậy là ai? Đỏ player, không đúng, là một cái thích khách. Là... Thất Nguyệt Lưu Hòa, đột nhiên xoay người, liền sau lưng ta bãi cát bên trong rừng rậm xuất hiện một đám người. Dẫn đầu bất ngờ chính là đã lâu Lôi Thiết Hán, cưỡi một tạp mao chiến mã, bên người đi theo Vương Diệu Tổ, Phan Đà Bối, Lý Lão Xuyên, Trương Hoa Hoa đám người, một nhóm hơn 10 người, Long Ẩn Sơn nòng cốt player cơ hồ toàn bộ đều ở nơi này. Lão Đại mau nhìn, Phan Đà Bối tinh mắt. Giơ tay lên dùng chủy thủ chỉ một cái bên kia đổi mới đi ra một cái một level hỏa diễm quy. Chúng ta không phải là có hai tờ phong ấn thẻ sao? Vương Diệu Tổ nhíu mày một cái là Thất Nguyệt Lưu Hòa trước nhìn thấy. Nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lô Thiết Hán đột nhiên giơ tay lên rút lợi kiếm ra. Ánh mắt lạnh giá Thất Nguyệt Lưu Hòa, thiết lập trong nam nhân. Ban đầu ngươi đang ở đây Lâm Trần quận cũng không ít từng giết chúng ta Long Ẩn Sơn huynh đệ. Hôm nay ngươi không có boss hào quang, ta ngược lại nhìn một chút ngươi còn có thể lật lên bao lớn đợt sóng tới. Ta chậm rãi xoay người, Tu La Tuấn Mỹ khuôn mặt trời sinh kèm theo sát khí. Quanh người thầm khí lưu màu vàng óng lượn lờ, trong tay đôi chủy thủ, lười biếng cười một tiếng Lô Thiết Hán. Các ngươi Long Ẩn Sơn thật muốn theo ta ở chỗ này động thủ. Có phần thắng sao, nếu không, ta có thể hơi chút vân vân. Chờ các ngươi lại tiếp cận một vài người chúng ta mở lại đánh. Vừa nói, ta đã móc ra một tấm hỏa diễm quy phong ấn thẻ. Vô luận như thế nào, trước đem hỏa diễm quy cho phong ấn lại nói. Mà Long Ẩn Sơn người sở dĩ muốn bí quá hóa liều khiêu chiến ta. Thật ra thì cũng chính là vì đầu này hỏa diễm quy. Nhưng đoạt thức ăn trước miệng cọp, nhất định là phải trả giá thật lớn. Lư đội trưởng, Vương Diệu Tổ trong tay lợi kiếm. Lúc này hắn đã nửa người cao cấp tử sắc trang bị. Cao mày nói oan ra nên cởi không nên buộc. Thất Nguyệt Lưu Hòa trước là boss, bây giờ là player. Chúng ta đại không cần phải như vậy. Cái gì không cần như vậy? Lô Thiết Hán nhướng mày lên. Trong mắt tràn đầy lệ khí ban đầu bị giết qua lão tử nhiều lần như vậy. Nói coi là rồi coi như xong. Vương Diệu Tổ, ngươi nếu là không dám đánh vậy thì cút ra khỏi Long Ẩn Sơn. Bọn lão tử chính mình giết Thất Nguyệt Lưu Hòa. Thật là người nhát gan bọn chuột nhát. Vương Diệu Tổ nắm chặt lợi kiếm nếu như vậy. Vậy thì giết đi, chẳng qua là cơ hội thấp hơi có chút. Lô Thiết Hán cười ha ha một tiếng như vậy thì tốt. Vương Diệu Tổ, ngươi dẫn người hướng, lão tử nghĩ biện pháp muốn đưa cái này một level hỏa diễm quy cho phong ấn. Có thể phong ấn thành công tốt nhất, không thể lời nói lão tử liền một kiếm đem nó giải quyết. Chúng ta không lấy được, Thất Nguyệt Lưu Hỏa cũng đừng nghĩ bắt được, thật không biết xấu hổ, ta nhàn nhạt nói một câu, ngay sau đó khoát tay, tờ thứ nhất phong ấn thẻ đã rơi vào hỏa diễm quy dưới chân. Nhất thời bắt đầu phong ấn quá trình, hỏa diễm quy bắt đầu giãy giụa, ở phong ấn trong kết giới bốn bề đi loạn, mà lúc này, Vương Diệu Tổ đã vọt tới, trong ánh mắt mang theo dùng mình, khanh một tiếng, trường kiếm kéo ra liên kích, Xí Diễm chảm thế công, thân là Long Ẩn Sơn số một kiếm sĩ. Vương Diệu Tổ thực lực quả thật so với mới vừa vào trò chơi thời điểm mạnh hơn nhiều. Thao tác tương đối thành thạo, có loại nước chảy mây trôi cảm giác, nhưng là, như cũ quá chậm, tật hành mở một cái. Ngay tại Vương Diệu Tổ phát động công kích trong nháy mắt ta cũng vọt tới. Chủy thủ trầm thấp, đang đến gần trong nháy mắt đột nhiên quẹo hướng bên trái xông ra ngoài. Nhất thời ISS xuống Vương Diệu Tổ công kích, đồng thời chủy thủ thoáng một cái, từ một bên cực hạn góc độ đánh ra tà kích kỹ năng. Đem Vương Diệu Tổ mê muội tại chỗ, ngay sau đó chợt chân một cái ra hiện tại sau lưng hắn. Phá toái vô song hiệu quả xuống, phổ công, bối thứ, phổ công, thí thần chi nhận, phổ công, liên tục bạo kích, một bộ thế công đánh xong thời điểm, Vương Diệu Tổ huyết điều cũng đã trống, hắn từ từ ngã quỵ trên đất, khắp khuôn mặt là bất đắc dĩ nói hết rồi không đánh lại. Phế vật, Lô Thiết hắn giục ngựa chạy nhanh đến, nâng lên lưỡi dao sắc bén liền bổ xuống. Bàn về kỹ năng có thể sử dụng kỹ xảo tính, Lô Thiết Hán mặc dù là minh chủ, nhưng lại tựa hồ như còn không bằng Vương Diệu Tổ. Ngay tại hắn một kiếm bổ xuống trong nháy mắt, ta trực tiếp bùng nổ liên chiêu. Nhất y mang thủy, hoành, khí lưu màu vàng óng kích động, đem Lô Thiết Hán trực tiếp định ngay tại chỗ. Tật phong tấn lôi một bộ mãnh công sau khi, đôi chủy thủ thoáng một cái. Ở Lô Thiết Hán chưa ném ra trong tay phong ấn thẻ trong nháy mắt liền đuổi theo tăng thêm một bộ nghiệp hỏa tam tai. Nhất thời trực tiếp đem điều này gắn lại kỵ sĩ khí huyết lăng không chém sạch. Làm Lô Thiết Hán rơi xuống đất trong nháy mắt, cả người lẫn ngựa đồng thời ngã xuống đất, treo, còn tuôn ra một tấm hỏa diễm quy phong ấn thẻ. Một cái bước dài cướp gần, giơ tay lên nhặt lên phong ấn thẻ, đồng thời thập phương hỏa luân nhãn xuống. Thấy tiến vào ẩn hình trạng thái phan đà bối chính tại mặt bên đến gần. Vì vậy một cái ám ảnh chiết dược xuất hiện ở trước mắt hắn. Ngay tại ta xuất hiện trong nháy mắt, phan đà bối đồng tử mãnh liệt co rúc lại, giống như là gặp ma, hiển nhiên không nghĩ tới ta có thể điều tra phá án tiềm hành. Ngay sau đó một bộ liệp địch chi phong, hắn cũng quỳ xuống đất mà chết. Xong rồi, đường kê thỉ trong tay pháp trượng, liền một cái pháp thuật cũng còn không ném ra, liền thấy đoàn đội tam đại chủ lực cũng ngã xuống đất cái này còn chơi đùa cái gì? Như vậy không chịu nổi một kích sao? Trương Hoa Hoa ta là nhướng mày lên, đạo cút đi, thừa dịp ta còn không có ý định đem toàn bộ các ngươi giết sạch trước cút xa chừng nào tốt chừng nấy. Ngươi, Trương Hoa Hoa cắn răng. Trong tay pháp trượng, xoay người đi thôi. Chúng ta hoàn toàn không là đối thủ. Không cần phải làm hy sinh vô vị rồi. Lý Lão Xuyên, Đường Kê Thỉ, Trần Yêu ba đám người một đầu. Biểu thị cố gắng hết sức đồng ý. Sau đó cùng Trương Hoa Hoa biến mất ở rồi bờ biển trong rừng rậm rồi. Ta là nhíu mày một cái. Không biết tại sao, mới vừa rồi đột nhiên không muốn giết đám người này rồi. Tựa hồ với Lâm Tịch, Thẩm Minh Hiên cùng với Cố Nhị Y sống chung rất nhiều cả người cũng trở nên Phật hệ mà bắt đầu. Có loại muốn buông xuống đồ đao cảm giác, nhưng là, đồ đao là không có khả năng buông xuống. Muốn thủ hộ chính mình tôn nghiêm, muốn phải bảo vệ trọng yếu người, thì nhất định phải trở nên mạnh mẽ. Xoay người, tiếp tục phong ấn hỏa diễm quy, liên tục 7 cái dưới thẻ đi. Lại phát hiện vẫn là không có phong ấn thành công, ánh mắt đảo qua, liền phát hiện hỏa diễm quy phong ấn thẻ tỷ lệ thành công lại chỉ có 12. Cái này thì khó trách, cũng may, còn có mấy tờ, tiếp tục phong ấn, cứ như vậy, một tấm tiếp lấy một tấm ném phong ấn thẻ, cho đến thứ hai đếm ngược chương thời điểm, kèm theo một tiếng non nớt gầm to, kia một level hỏa diễm quy hóa thành một đám lửa không vào phong ấn trong thẻ. Mà phong ấn thẻ cũng hóa thành một đạo ánh lửa trở lại trong tay của ta. Đã phong ấn thành công. Hơn nữa cái này hỏa diễm quy lớn lên cũng không tệ lắm. Hỏa diễm quy chứa thẻ đặc tính không mở ra công kích phòng ngự. Sinh mệnh bén nhạy linh lực tiềm lực lớn lên. Quả nhiên, lớn lên tương đối khá. Đặc biệt là phòng ngự. sinh mệnh lớn lên, cơ hồ có thể đánh thắng A Phi Nham Xà rồi. Chính là bén nhạy thấp hơi có chút, công kích, linh lực lớn lên cũng vẫn tính là biết tròn biết méo. Tựa hồ mỗi một chủng huyễn thú những thuộc tính này lớn lên đều là cố định. Nếu như ta lại phong ấn một cái hỏa diễm quy, tin tưởng phòng ngự lớn lên cũng vẫn là kinh khủng bát tinh. Nhưng cùng một loại huyễn thú lại có bất đồng. Đó chính là tiềm lực lớn lên. Đổi ngôn chi, tiềm lực lớn lên càng cao, liền đại biểu cái này huyễn thú sau này càng mạnh. Cái này hỏa diễm quy lục tinh nửa thành trường, so với đưa Thẩm Minh Hiên xí diễm điểu còn cao rồi nửa viên ngôi sao. Tương đối khá, như vậy, nên đưa cho ai đây? Cho A Phi, thay đổi hắn Nham Xà. Tựa hồ, không quá lớn cần phải. Thứ nhất Nham Xà đã thỏa mãn A Phi nhu cầu. Thứ hai A Phi vừa mới luyện đến level 60. Tiếp theo một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ đàng hoàng đợi ở trong thành truyện khắc minh văn kiếm tiền. Cầm hỏa diễm quy cũng là đề. Lãng phí, vậy hay là cho Cố Như Ý đi. Ta bạn bên cạnh cứ như vậy mấy cái. Cố Như Ý vẫn có nhu cầu. Vì vậy, trực tiếp sẽ đem chỉ hỏa diễm quy đồ giám phát ở Nhất Lộc Phi tín trong đám. Ngượng ngùng các vị, ta lại phong ấn một cái huyễn thú rồi. À, Lâm Tịch hơi ngẩn ra ngươi cái tên này. Đây đều là vận khí gì nhỉ? Thẩm Minh Hiên cười khẽ hỏa diễm quy. Không tệ nha, khiên thịt đầy đủ, tương đối khá, chắc có nhất định diễu cật kỹ năng chứ. Ừ, có một ngọn lửa dẫm đạp lên, còn có ngọn lửa đụng. Một người khác kỹ năng là thêm hộ giáp. Hoàn mỹ, Lâm Tịch cười khẽ cái này hỏa diễm quy ngươi là dự định tự dùng. Hay lại là đưa cho Như Ý. Đưa cho Như Ý chứ. Ta sờ mũi một cái. Cười nói thật ra thì ta cũng không dối gạt các ngươi. Trước ta làm nhiệm vụ thời điểm là một cái kỳ quái hệ thống. Chính ta tài khoản là không có biện pháp mang huyễn thú. Ít nhất bây giờ mang không được. Há, cái dạng gì hệ thống như vậy vặn vẹo à? Thẩm Minh Hiên hỏi. Nói rất dài dòng, chờ sau này khả năng là có thể giải khai. Như vậy cái này huyễn thú liền cho ngươi a, Như Ý, ồ, Cố Như Ý yếu ớt nói ta đây với Minh Hiên như thế. Chờ ngươi có rảnh rỗi thời điểm, ta mời ngươi ăn cơm chứ? Được, bữa cơm kia tốt nhất không nên thấp hơn 1000 khối. Nàng bật cười ừ, một lời đã định, ta hơi chậm một chút trở về thành sẽ gọi ngươi. Được, tiếp tục giết hỏa diễm quy, hôm nay ở chỗ này lịch luyện trên căn bản cũng nhanh muốn kết thúc. 3000 cái quy giáp đã sớm tuôn ra đến. Cộng thêm mấy trăm hỏa quy giáp tài liệu cùng một cái đã trên trung đẳng hỏa diễm quy huyễn thú. Hôm nay đã coi như là thu hoạch tràn đầy rồi. Một mực quét đến 11 điểm nhiều. Nhìn một chút trong cái bọc, hỏa quy giáp số lượng đã đến gần 700 cái rồi. Có thể, trở về đóng nhiệm vụ. 8 càng xong, các anh em xem ta ánh mắt. Phiếu đề cử, đúng rồi, có năng lực cũng tận lực tới 17k đặt một chút chảm nguyệt đi. Thanh bi sắt môn, cách chương.